Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, Tu La Hội trả thù. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đám người hàn huyên vài câu, nói với bọn họ một chút tại thí luyện trong doanh sự hạng cần chú ý. Ngày mai các người nên muốn đi trước Ngưng Thần Hành Lang tiến hành cảm giác cô đọng. Cảm giác lần thứ nhất cô đọng rất trọng yếu. Đêm nay nhất định phải bồi dưỡng tốt trạng thái. Tô Phù nhìn xem Quân Nhất Trần, Tân Lôi đám người, nói, hắn cái này nhắc nhở ngược lại không phải là không có đạo lý. Đệ nhất cô đọng cảm giác, xác thực rất trọng yếu. Không chỉ là thiên phú thể hiện, đối với bọn hắn tương lai cũng hết sức có chỗ tốt. Tựa như Tô Phù có được bát chuyển cảm giác về sau, tại trên thực lực tăng lên, cơ hồ là gấp bội. Dùng hắn bát chuyển cảm giác, tại cường độ hơn mấy hồ có thể so sánh với một chút cấp 5 tạo mộng sư. Tô Phù tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngô, các ngươi đêm nay toàn tâm toàn ý khôi phục trạng thái. Đến mức mộng thẻ trao đổi khu cũng không cần đi xem. Chờ các ngươi cô đọng xong cảm giác lại đi. Tô Phù nhắc nhở, cái này nhắc nhở, Tô Phù cảm thấy hết sức then chốt. Mấy người nhẹ gật đầu, mặc dù đối Tô Phù cái này nhắc nhở thấy cổ quái. Bất quá, Đào cũng không nói gì thêm. Về sau, Tô Phù liền cùng mọi người mỗi người đi một ngả. Quân Nhất Trần đám người trở lại trong phòng, khôi phục trạng thái đi. Đêm nay ước chiến người mới vẫn rất nhiều. Ngoại trừ Nguyễn Phàm, Lão Thành thành viên đều thu được thắng lợi. Dù sao, không phải hết thảy người mới đều cùng Tô Phù là hầu như thế yêu nghiệt. Tô Phù chắp lấy tay, hướng phía mộng thẻ chế tác thất đi đến. Hắn định tốt cao cấp mộng thẻ chế tác thất, chuẩn bị đêm nay đem vừa mới lấy được trị liệu mộng thẻ ban thưởng chế tác được hắc tạp xuất phẩm trị liệu mộng thẻ. Tô Phù thật là có chút chờ mong. Mộng thẻ chế tác trong phòng, hắn mua sắm tài liệu đã toàn bộ đều chồng chất ở tại trên mặt bàn. Tô Phù kiểm tra một lần, không sai về sau, liền ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, bắt đầu trầm ngưng thần tâm, cẩn thận trải vuốt trong đầu liên quan tới mộng thẻ phương pháp chế luyện. Những tài liệu này đều hết sức chân quý, Tô Phù không muốn bởi vì chính mình chủ quan mà dẫn đến sai lầm. Dù sao, hào hoa phong nhã tạo mộng sư là hắn chủ chức. Tại chế tác mộng thẻ này một hạng bên trên, Tô Phù là nghiêm túc. Khu rừng chân, những người mới dồn dập vào ở, bao phủ tại mẫu trùng cảm giác áp bách dưới khu rừng chân, nhường mỗi một vị người mới mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng áp lực. Loại áp lực này, quen thuộc, cũng không có đáng sợ như vậy. Mặc dù như cũ hội hạn chế hành động, thế nhưng ảnh hưởng không lớn. Quân Nhất Trần ngồi xếp bằng, đánh thắng Nguyễn Phàm sau tích phân đã nhập chướng. Tích phân tầm quan trọng, Quân Nhất Trần cũng rõ ràng. Này chút tại thí luyện trong doanh đều là tu hành tài nguyên. Bất quá, Quân Nhất Trần tâm tình rất khẩn cấp. Ngân Long bảng bài danh thứ 121 Nguyễn Phàm đều mạnh như vậy. Nếu như không phải Tô Phù xuất hiện, nhưng Nguyễn Phàm tâm thần xuất hiện gợn sóng cùng thiếu hụt, Quân Nhất Trần thật đúng là vô cùng khó bùng nổ đánh thắng Nguyễn Phàm. Cái kia Ngân Long bảng thứ 10 Tô Phù mạnh bao nhiêu? Quân Nhất Trần thở ra một hơi, khó có thể tưởng tượng. Đường Lộ, Tân Lôi mấy người cũng đều dồn dập tại khu rừng chân bên trong, an tĩnh điều chỉnh trạng thái. Tại tân sinh khu rừng chân về sau, thì là huấn luyện viên khu rừng chân, nơi này cảm giác áp bách càng mạnh. Trong phòng, Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc, Lan Tố chờ ba vị huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Bọn hắn xem lên trước mặt hình chiếu 3D bên trong quang bắn ra tình báo tin tức. Trong ánh mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, tin tức này là thật sao? Lan Tố có chút nóng nảy mở miệng hỏi. Đây là toàn cầu tạo mộng sư tổng công đoàn gửi tới tin tức. nên là thật. Lý Mộ Ca trầm ngâm trong chốc lát, thầm nghĩ, loại chuyện như vậy xuất hiện cũng là tính để ý liệu bên trong. Tu La Hội không phải người hiền lành, bị bưng một tái phân hội, 30 tỷ tài nguyên bị cướp đoạt, còn bị gióng trống khua chiêng thông qua toàn cầu trực tiếp tiến hành phân phối. Tu La Hội người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này đoạt lại 3 tòa đại mộng chi môn, trong đó đều không có mẫu trùng. Này chút mẫu trùng bị Tu La Hội người cho bắt đi, dùng làm cái gì chúng ta không biết. Thế nhưng Tu La Hội mục đích tuyệt đối không đơn giản. Dương Chính Quốc cùng Lan Tố nhẹ gật đầu. Tu La Hội một mực là toàn cầu tạo mộng sư trong lòng một cây gai. Cái này Tu La Hội tổng bộ thiết lập ở Thái Bình Dương trung tâm hải đảo bên trong, thần bí khó lường, phiêu lưu bất định, căn bản tìm không thấy. Lần này có thể diệt Tu La Hội một cái phân bộ, là châu Á cùng 3 đại liên bang đi qua tinh tế chuẩn bị sau mới hoàn thành. Đáng tiếc, vẫn là để Tu La Hội cao tầng biết được tình báo, mang theo mẫu trùng chạy trốn. Lần kia hành động, thế nhưng là có 5 vị cấp 8 đại tông sư ra tay. Đáng tiếc vẫn là không thể viên mãn hoàn thành thu tiêu diệt. Lý Mộ Ca giơ tay lên, tại hình chiếu 3D bên trên điểm một cái. Tây bộ liên bang, vùng địa cực liên bang 2 tòa có được 10 vạn nhân khẩu căn cứ khu bị Tu La Hội trả thù, bị hao tổn cực đại. Trong tình báo cho thấy, Tu La Hội tiếp xuống sẽ đối với đông bộ liên bang cùng châu Á tiến hành trả thù tính đả kích. Đám này xúc sinh, Dương Chính Quốc trợn mắt trừng trừng, phát ra quát lớn, như người bình thường, Tu La Hội làm việc trước sau như một như thế. Chúng ta tới tranh đấu lâu như vậy, tình huống như thế nào, các ngươi còn có thể không rõ ràng sao? Lan Tố lắc đầu, trong đôi mắt cũng là có hung lệ hiển hiện. Căn cứ tình báo bên trong miêu tả, Tu La Hội lần này là điều động một tiểu đội hành động, chính là vì trả thù tính đả kích. Dù sao bị bưng một cái phân bộ, đối với Tu La Hội cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. 30 tỷ tài nguyên, 2 tòa địa cấp đại mộng chi môn, 1 tòa huyền cấp đại mộng chi môn, tương đương với từ trên người Tu La Hội cắt lấy một miếng thịt. Lý Mộ Ca nói ra, bất quá, châu Á cùng 3 đại liên bang không giống nhau. 3 đại liên bang bên trong thẩm thấu rất nhiều Tu La Hội cường giả. Thế nhưng châu Á bên trong, Tu La Hội một mực không dám chảy vào. Thế nhưng lần này sợ cũng là làm phát bực bọn hắn. Dù sao chúng ta thắng được một tòa phẩm chất cao nhất địa cấp môn tài nguyên, Tu La Hội khẳng định hội trả thù. Căn cứ trong tư liệu phân tích, Tu La Hội không dám lựa chọn đỉnh cấp đại thành thị, thế nhưng sẽ đối với một chút nhị lưu thành thị tiến hành trả đũa. La Sông thành phố, Bắc Phúc thành phố, Giang Nam thành phố, này 3 tòa thành thị, Tu La Hội trả thù tiểu đội hẳn là sẽ lựa chọn trong đó một tòa tiến hành trả thù tính đả kích. Lý Mộ Ca lạnh nghiêm mặt, vô cùng băng lãnh nói, chi này Tu La tiểu đội, căn cứ liên bang phản hồi tới tư liệu, đại khái từ 7 người tạo thành, 1 vị Tu La Vương, 2 vị cấp 7 Tu La Tôn Giả, còn có 4 vị cao đẳng Tu La Sứ. Thật điên cuồng, này tương đương với 1 vị cấp 8 đại tông sư, 2 vị cấp 7 tiểu tông sư cùng 4 vị cấp 6 đỉnh phong tạo mộng sư đối ta Hoa Hạ thành thị động thủ. Lan Tố trong đôi mắt lập lòe hung quang, đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng mặc dù đối với nhân loại mà nói là đại tai nạn, thế nhưng trên thực tế Tu La Hội mới là trong nhân loại chân chính sâu mọt. Đám này dùng nuốt ăn thực mộng trùng mà sống, thậm chí đem linh hồn cùng thực mộng trùng dung hợp đọa lạc già. Một mực là 3 đại liên bang cùng châu Á uy hiếp. Không chỉ là như thế, chi tiểu đội này là chân chính tinh anh tiểu đội, thực lực rất mạnh, thủ đoạn cổ quái, bằng không, tọa trấn thành thị tạo mộng sư công hội cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào. Lý Mộ Ca ngón tay đang nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Căn cứ cầu viện tin tức, lần này, chúng ta khả năng cần điều động một chút thành viên đi tương trợ. Liền xem như là nhiệm vụ đi. Này loại chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói cũng là lịch luyện. Lý Mộ Ca trầm ngâm trong chốc lát. Lão Dương, ngươi đi nắm Lôi Ngân. Thác Bạt Hùng, Chu Huyền ba người gọi tới. Lý Mộ Ca nói, Dương Chính Quốc sững sờ. Để bọn hắn làm cái gì? Không phải nên điều động cấp 6 thành viên đi trợ giúp sao? Dương Chính Quốc nhướng mày, râu quai nón lắc một cái. Lý Mộ Ca khóe miệng cong lên. So với Tu La Hội tinh anh, ta cảm thấy chúng ta thí luyện doanh thành viên càng thêm tinh anh, dĩ nhiên, cấp 6 thành viên cũng sẽ xuất động. Ân, mặt khác, nắm Tô Phù tiểu tử kia cũng kêu lên đi. Dương Chính Quốc râu quai nón lắc một cái. Lão Lý, ngươi nghiêm túc, lần này thế nhưng là sẽ chết người đấy. Lần nào sẽ không chết người? Nhà ấm bên trong đóa hoa không cách nào trưởng thành. Năm đó chúng ta, không phải cũng là tại sinh tử ma luyện bên trong trưởng thành. Lan Tố, lần này ngươi dẫn đội, thời khắc tất yếu, bảo vệ tốt Tô Phù. Dĩ nhiên, không cần quá tận lực, Lý Mộ Ca an bài nói. Lan Tố nhẹ gật đầu, tầm mắt sắc bén rất nhiều. Đối với Tu La Hội, trong nội tâm nàng tổng không cách nào ngăn chặn hiển hiện sát ý. Nhìn xem Lan Tố quay người ra ngoài, Lý Mộ Ca thở dài một hơi. Dương Chính Quốc vẫn là cau mày, đều ở chúng ta cánh chim thủ hộ dưới. Bọn hắn là trưởng thành không nổi. Tô Phù tiểu tử kia cần áp lực. Càng nhiều áp lực, hắn trưởng thành mới càng nhanh. La Hầu cùng Chu La không được, cho nên ta không phái bọn hắn đi. Lão Dương a, ngươi không cảm thấy gần nhất bầu không khí không yên ổn rồi hả? Càn Nguyên đại nhân phía trước lộ ra, Thái Bình Dương bên trong có đáng sợ cảm giác đang nổi lên. Đại nhân dự đoán, có thể là thiên cấp môn muốn xuất thế. Lý Mộ Ca chắp lấy tay, Dương Chính Quốc tầm mắt co rụt lại. Thiên cấp môn a, làm sao lại như vậy? Thiên cấp môn không đều là suy đoán sao? Tạo mộng chủ cấp bậc chi giác là rất rõ ràng, liền bọn hắn đều cảm thấy là mối nguy. Làm sao có thể vẻn vẹn chỉ là suy đoán? Lý Mộ Ca lắc đầu, lưu cho thế hệ trẻ tuổi an nhàn phát triển tháng ngày không nhiều lắm. Một khi thiên cấp môn thật xuất thế, toàn cầu thế cục đều đưa đại biến. Cho nên, lưu cho Tô Phù chờ yêu nghiệt an nhàn tăng lên tháng ngày không nhiều lắm. Đã như vậy, còn không nếu như để cho bọn hắn sớm một chút trải nghiệm điểm mối nguy. Tựa như chúng ta lúc ban đầu, năm tòa địa cấp nhóm liên tục xuất thế, chúng ta không phải cũng chịu lấy áp lực trưởng thành sao? Lý Mộ Ca tầm mắt thâm thúy vô cùng, Dương Chính Quốc thì là trầm mặc lại, không nói nữa. Cao đẳng chế thể trong phòng, mãnh liệt cảm giác gió lốc từ từ bình phục lại. Tô Phù vẻ mặt trắng bệch, hắn bát chuyển cảm giác, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mới là miễn cưỡng đem này trị liệu mộng thể chế tác hoàn thành. Trị liệu mộng thể chế tác kỳ thật cùng tu hành mộng thể có khác biệt lớn. Nếu như không phải có hắc tạp truyền phương pháp kỹ xảo, Tô Phù khẳng định là không có cách nào làm thành công. Trị liệu mộng thể đối với tài liệu tỷ lệ trưởng khống hết sức nghiêm ngặt. Thoáng một điểm đường ra cùng sai lầm, đều sẽ dẫn đến mộng thể chế tạo thất bại. Toàn thân sụi lơ dựa vào ghế, Tô Phù cảm giác đại chiến một trận còn muốn mỏi mệt. Nhường Miêu Nương nuốt ăn một cây xúc tu, Tô Phù tiêu hao sạch sẽ cảm giác mới là khôi phục lại. Hai ngón tay kẹp lấy rèn luyện vầng sáng mượt mà màu vàng mộng thể. Này thờ mộng thể màu sắc, tựa như trong mộng cô gái kia tóc vàng, phía trên hoa văn, so với tu hành mộng thể hoa văn ôn hòa rất nhiều. Thiếu nữ chúc phúc, Tô Phù nỉ non một thoáng. Không biết này tờ trị liệu mộng thể công hiệu đến cùng là cái gì? Tại thành thể trong nháy mắt đó, Tô Phù cảm giác toàn bộ bị mộng thể cho hút đi. Kém chút không có bị hút khô. Màu vàng mộng thể, trán phóng điểm điểm ánh sáng chói lọi. Cái kia hào quang, giống như là thần quang, để cho người ta tâm cảnh an lành. Đây là một tấm cấp 4 trị liệu mộng thể, thậm chí có thể nói là cấp 4 đỉnh phong cùng trị liệu mộng thể. Hiệu quả trị liệu khẳng định rất mạnh. Bất quá, Tô Phù hiện tại không có có thụ thương, cũng là đo không ra này tờ trị liệu mộng thể hiệu quả. Tích tích tích, tại Tô Phù vuốt vuốt mộng thể thời điểm, mộng ngôn bên trong tin tức truyền đến. Tô Phù nhìn thoáng qua, lại là khẽ giật mình. Phát hiện là Dương Chính Quốc gọi hắn đi huấn luyện viên khu rừng chân tập hợp tin tức. Phát sinh cái gì rồi? Tô Phù nhíu mày, tài nguyên tranh đoạt thi đấu vừa mới kết thúc. Không có khả năng lại muốn đi đánh cái gì tranh tài đi. Đem mộng thẻ thu hồi. Tô Phù đẩy ra cao đẳng chế thẻ thất trầm trọng hợp kim cửa chính. Về sau nhanh như gió hướng huấn luyện viên khu rừng chân bước nhanh tới. Bóng đêm ngấm dần hơi lạnh, khu rừng chân bên trong, Lý Mộ Ca yên tĩnh nhìn trước mắt bốn người, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, Chu Huyền, Tô Phù, ba vị trí đầu người là Ngân Long bảng yêu nghiệt ba vị trí đầu. Đến mức Tô Phù thì là mới quật khởi yêu nghiệt người mới, đều là thí luyện doanh hy vọng, có hy vọng thành tựu tông sư thiên tài yêu nghiệt. Tư liệu đều thấy rõ ràng rồi hả? Lý Mộ Ca thản nhiên nói. Nghĩ rời khỏi, hiện tại là có thể lấy ra. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu như lựa chọn đi tới, lần này rất có thể hội mất mạng. Lan Tố, Dương Chính Quốc chờ hai vị huấn luyện viên nghiêm túc nhìn chằm chằm mấy người. Tô Phù đóng cửa tư liệu, thần tâm có chút chấn động. Giang Nam thành phố sẽ gặp tập. Làm sao có thể? Có Tề Bạch Hợp cùng ông chủ tại, hai tôn cấp 8 đại tông sư trấn thủ, Tu La hội hẳn là sẽ không tiến công Giang Nam thành phố a. Bất quá, Tô Phù cũng không dám có may mắn tâm lý, một phần vạn Tu La hội thật tiến công Giang Nam thành phố đâu. Quyết định này xem các ngươi, không bắt buộc, bất quá ta có thể cho các ngươi cam đoan, giết một vị Tu La đội thành viên, ban thưởng 10 vạn tích phân. Lý Mộ Ca trầm giọng nói, cái này tích phân từ cá nhân ta ra, ta tiếp Tu La lại một đám cặn bã mà thôi, ta đem tự tay nghiền nát bọn hắn. Lôi Ngân thu về tư liệu, thản nhiên nói. Nói chuyện thời điểm, quanh thân hồ quang điện toán loạn, tầm mắt băng lãnh. Thác Bạt Hùng cũng là nhếch miệng, rốt cục có khả năng làm điểm động tác lớn. Dĩ nhiên tiếp, Chu Huyền lưỡng lự trong chốc lát, thân là Chu gia thiên tài, Chu Huyền rất rõ ràng, một tôn Tu La Vương, hai tôn Tu La tôn giả là khái niệm gì, bất quá ánh mắt của hắn lấp lánh tàn khốc, về sau nhẹ gật đầu, ta cũng tiếp, ha ha ha, lão Chu, lần này ngươi cũng là rất đàn ông a. Thác Bạt Hùng một bàn tay đập vào Chu Huyền trên bờ vai. Cười ha hà, Chu Huyền căm ghét nhếch miệng. Lan, đáng tiếc hòa thượng đang xông quan, không có cách nào cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Chờ hắn xuất quan biết được tin tức này, sợ là phải hối hận đến khóc chết. Thác Bạt Hùng đập đi lấy miệng, Chu Huyền không để ý hắn. Tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân, Lý Mộ Ca mấy người cũng đều nhìn Tô Phù. Dù sao, ở trong sân, Tô Phù thực lực yếu nhất, làm ra quyết định này, rất có thể đứng trước nguy cơ sinh tử. Bất luận một vị nào Tu La tiểu đội thành viên, Tô Phù nếu là đối đầu khả năng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Giang Nam thành phố, sinh ta nuôi ta địa phương, Tu La hội nếu là tiến đến, ta nhất định đánh nổ bọn hắn. Tô Phù khép lại tư liệu, ngẩng đầu. Trong ánh mắt lóe lên hào quang rực rỡ. Tốt, đã các ngươi đều đáp ứng đi tới, vậy liền đều trở về làm chuẩn bị. Tây Bộ Liên bang cùng vùng địa cực Liên bang đã có căn cứ khu, bị tập kích, thương vong vô số. Các ngươi việc này, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Lý Mộ Ca nghiêm túc nhắc nhở, hắn mục đích chủ yếu vẫn là để Tô Phù đám người lịch luyện, mà không phải đi chịu chết. Lôi Ngân khoát tay áo, quay người rời đi, Tô Phù ba người cũng quay người rời đi, chuẩn bị đi trở về điều chỉnh trạng thái. Đi trở về trong phòng thời điểm, tia nắng ban mai hào quang chiếu rọi bắn ra, những người mới dồn dập theo trong phòng hành tẩu mà ra. Quân Nhất Trần ăn mặc nhỏ âu phục, thấy được sắc mặt nặng nề mà về Tô Phù, liền khẽ giật mình, thế nào? Quân Nhất Trần hỏi thăm, Tô Phù lắc đầu, không nói gì thêm, đi ngưng thần hành lang cô đọng cảm giác sao? Tô Phù hỏi, Quân Nhất Trần nhẹ gật đầu, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng đi tới, cố gắng lên, nghiêm túc đối đãi. Cảm giác cô đọng đối cho các người rất trọng yếu. Tô Phù cười cười, về sau hướng phía mấy người phất phất tay, quay người rời đi. Quân Nhất Trần nhíu mày, nhìn xem Tô Phù bóng lưng rời đi, luôn cảm thấy mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?